Thực xin lỗi, ta yêu ngươi. Chương 4, góc truyện audio.com. Hôm nay là lễ tình nhân. Vì đi đến cái cuộc hẹn kia, Thu Hàn nhõng nhẽo cứng ngắc đánh máy hết nửa ngày. Chủ nhiệm bộ phận nhân sự rất không cao hưng. Vừa đến lễ tình nhân, các ngươi mỗi người đều muốn xin nghỉ. Hình như là luật pháp quy định ngày này là ngày nghỉ không bằng. May mắn trưởng phòng ở một bên pha trò. Lễ tình nhân vốn chính là chuyện người tuổi trẻ nha. Các cô nương, các chàng trai đã sớm an bài tiết mục cả một tuần. Không có đạo lý khi không cho bọn hắn hưng phấn một hồi. Thu Hàn liều mạng làm đến thời gian nghỉ trưa. Cả buổi sáng làm xong một bài phỏng vấn. Sau đó lao ra radio. Chạy băng băng trên đường như bị gặp bão, rốt cục có thể tại 15 phút sau. Xuất hiện ở lầu một đại sảnh công ty Lam Vũ. Uông Đồng tối hôm qua nói cho nàng biết, phòng tổng giám đốc tại lầu 21, nàng trực tiếp đi vào thang máy. Một vị mặc hàng hiệu, một tiểu thư giống như thư ký ăn mặc tinh tế đi lên. Hỏi thăm nàng tìm ai? Ta tìm tổng giám đốc Leon của các ngươi. Xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Bí thư hạ mắt xuống đánh giá nàng. Hồ nghi hỏi, thời gian đến quá đuổi. Thu Hàn không có hóa trang. Khuôn mặt trắng như ánh mặt trời, mặc một thân trang phục màu xanh da trời, trên chân một đôi giày chạy đua, tóc ở sau ót buộc gọn thành đuôi ngựa, nhìn về phía trên giống như một nữ học sinh. Đương nhiên là có, người có thể gọi điện thoại hoặc đi vào hỏi. Nữ thư ký gọi điện thoại, sau đó nói với nàng, tổng giám đốc chúng ta đang họp, 5 giờ đồng hồ mới có thể chấm dứt. Hắn nói nếu như ngươi có đầy đủ kiên nhẫn, thỉnh đến phòng nghỉ bên cạnh chờ hắn. Đã đến đây, không có lý do gì mà không đợi. Thu Hàn theo nữ thư ký đi vào phòng nghỉ. Nữ thư ký rót cho nàng một chén trà xanh. Sau đó lui ra, trong phòng nghỉ cửa màu cà phê. Thảm dày, trong phòng trang hoàng cực hiện đại. Cả tầng 21 kiến trúc đều nồng đậm phong cách Âu Mỹ. Làm nơi quy mô lớn nhất thành phố Z, công ty Lam Vũ quả nhiên là danh bất hư truyền. Chỉ tiếc, trích biển rộng quy không tuân thủ hứa hẹn, so với ước định thời gian trọn vẹn chậm 2 giờ. Vì Uông Đồng, Thu Hàn đã ôm lấy sự tín nhiệm của bạn, kiên trì chờ đợi, thời gian 2 giờ, nàng ngồi ở trên ghế salon da màu xanh đậm, nhiều lần luyện tập lời kịch của mình, đi thẳng vào vấn đề. Câu đầu tiên tự hỏi, ngươi có bạn gái sao? Sau đó nói, kỳ thật, Uông Đồng vẫn đối với ngươi rất có hảo cảm. Ngươi có thể tiếp nhận nàng không? Hôm nay là lễ tình nhân. Ngươi có thể hẹn nàng đi ra ngoài. Ha ha, chuẩn bị xong, giống như mỗi lần phỏng vấn trước. Nàng đối với chính mình tin tưởng 10 phần. Chờ đợi quá trình tựa hồ đặc biệt dài dằng dặc. Nàng đã đem lời kịch đọc được thuộc lầu rồi. Cái tổng giám đốc chết tiệt kia còn không có xuất hiện. Thu Hàn chán đến chết. Đột nhiên chú ý tới dây giày nới lỏng của mình. Nhất định là vừa rồi đi được quá mau. Bất quá, nguyên nhân chủ yếu, hay là phương pháp buộc dây giày của nàng không thực dụng. Nàng xoay người xuống dưới buộc lại dây giày, trông thấy một đôi giày da nam nhân lại ngẩng đầu, trông thấy một khuôn mặt kiên nghị, không chê vào đâu được, mày rậm dưới trán rộng hơi nhíu, mũi cao mà thẳng, ánh mắt thâm thúy sáng ngời thẳng tắp trừng mắt nàng. Thật kỳ quái nha, rõ ràng là một cái người xa lạ, tại sao có thể có cảm giác đã từng quen biết. Lúc Thu Hàn ngẩng đầu trong nháy mắt, đồng tử nam nhân kia bỗng dưng co rụt lại, tựa hồ có chút chấn động, sau đó mới mở miệng nói. Xin hỏi là ngươi tìm ta sao? Thật có lỗi đã quấy rầy ngươi. Ta là bằng hữu Uông Đồng, đây là danh thiếp của ta, nàng thói quen đưa lên tên của mình. Hắn liếc qua, khiêu mi hỏi thăm, như thế nào, ngươi muốn phỏng vấn ta? Cái này cũng làm cho nàng kinh ngạc. Phỏng vấn, à, không, không phải như vậy, nàng đỏ bừng lên mặt, lắp bắp, đại khái cảm thấy nét mặt của nàng rất thú vị. Hắn câu dẫn khóe môi ra, con mắt đen lập lòe vui vẻ. Vậy ngươi muốn làm gì? Thu Hàn không khỏi một hồi mắt hoa. Trời ơi, hắn thật là đẹp trai ngây người. Nam nhân sâu sắc mặc tây trang trước mắt này, có bả vai dày rộng, thân hình thẳng tắp, bộ mặt góc cạnh rõ ràng, con mắt linh mẫn mà sắc bén, mơ hồ lộ ra sự lõi đời khôn khéo. Thời điểm không cười, biểu lộ lãnh mà lạnh thấu xương. Một khi tiếng cười tràn ra lại sáng như một ngọn đèn dầu. Khó trách Uông Đồng mê hắn như vậy, bởi vì quan hệ công tác, Thu Hàn gặp qua không ít đại minh tinh. Nàng nhớ rõ chính mình phỏng vấn Lục Nghị, Trần Khôn thì cũng không còn bị điện như vậy. Siêu cấp soái ca như thế, không đi vào giới giải trí phát triển thật sự là phung phí của trời. Diệp tiểu thư, hắn hỏi lại lần thứ nhất, nha, Thu Hàn từ trong mê hoặc bừng tỉnh, nhớ tới trách nhiệm của mình, giọng điệu nghiêm túc nói, ta chỉ là tới hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có bạn gái sao? Nàng thỏa thuê mãn nguyện, còn lại trong lời nói đã xếp thành hàng chờ nói ra miệng. Đáng tiếc, trả lời của hắn thiếu chút nữa làm cho cái cằm nàng đến rơi xuống. Hắn nhún nhún vai, dùng thanh âm trầm thấp nói. Có a, tất cả lời kịch dự bị tốt cũng không còn tác dụng. Quên đi, tái kiến, nàng hướng hắn phất phất tay. Lập tức đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Lê ông đứng ở tại chỗ, nhìn xem cái thân ảnh màu lam kia, bình thường như gió lao ra cửa. Biến mất tại cuối hành lang, hắn quay đầu lại, ngưng mắt nhìn danh thiếp trong tay, giấy lụa màu lúa mạch nhảy đi nhảy lại trong mắt hắn ba chữ Diệp Thu Hàn. Diệp Thu Hàn, Diệp Lạc Chi Thu Hàn, hôm nay thật sự là mất hồn rồi. Trên đường trở về, Thu Hàn uể oải tới cực điểm, giống như người thất tình là chính mình, thời gian rất nhanh đã tối, đèn đường một cái lại một cái sáng lên, bóng đêm đậm đặc một chút. Buổi tối lễ tình nhân, ướt át, rét lạnh, Thu Hàn dọc theo lối đi bộ đi, chứng kiến người đang yêu giúp nhau dắt tay sưởi ấm, trong tay còn cầm lấy bó hoa hồng, từng nghe nói qua nhân sinh hạnh phúc nhất đó là, làm chuyện mình thích, yêu tự mình nghĩ yêu người, chính là cuộc sống, thật sự lại theo ý nghĩ của chúng ta, đơn giản là nó thay đổi chúng ta, trong câu nói tinh khiết này lời lễ chỉ có thể một mực để ở trong nội tâm. Không ngừng khích lệ chính mình, ngươi còn sống vì cái gì? Điện thoại ở phía sau vang lên, thanh âm thanh thúy của Uông Đồng, lễ tình nhân vui vẻ, thỉnh tiếp nhận lời chúc phúc của một cái lão bà giống như trước. Nàng vẫn mang ngữ điệu vui sướng, ngươi cũng thế, Thu Hàn nói, thành ý thiệt tình, chúc ngươi trong năm đại hôn, ta đây chính là lời hay khuyên bảo, cô gái tốt không thể đều còn lại. Cả được một cái tính một cái a, nàng không hiểu khẩn trương, ho hai tiếng, mới mở miệng nói, ừ, Đồng Đồng, ta vừa rồi gặp qua Lê Ông, hắn một mực cho ngươi tin tức sai lầm, ta không có thể giúp ngươi thổ lộ, hắn đã có bạn gái, thật không hổ là Uông Đồng, ám hiệu mịt mờ như vậy của bọn họ ta nghe được. Đồng Đồng, ta, chấm chấm chấm, Uông Đồng ngược lại ý vị an ủi nàng. Tốt lắm, ngươi không cần phải để ý, kỳ thật, ta đã sớm đoán được là như thế này, tương tư đơn phương 8, 9 phần 10 cũng sẽ không có kết quả. Cúp điện thoại, Thu Hàn ảo não, sớm biết như thế, nàng sẽ không thèm làm anh hùng cái gì, thay bạn thổ lộ cái gì. Hôm nay là lễ tình nhân, vì đi đến cái cuộc hẹn kia, Thu Hàn nhõng nhẽo cứng ngắc đánh máy hết nửa ngày, chủ nhiệm bộ phận nhân sự rất không cao hưng. Vừa đến lễ tình nhân, các ngươi mỗi người đều muốn xin nghỉ, hình như là luật pháp quy định ngày này là ngày nghỉ không bằng. May mắn trưởng phòng ở một bên pha trò, lễ tình nhân vốn chính là chuyện người tuổi trẻ nha. Các cô nương, các chàng trai đã sớm an bài tiết mục cả một tuần. Không có đạo lý khi không cho bọn hắn hưng phấn một hồi. Thu Hàn liều mạng làm đến thời gian nghỉ trưa. Cả buổi sáng làm xong một bài phỏng vấn, sau đó lao ra radio, chạy băng băng trên đường như bị gặp bão rốt cục có thể tại 15 phút sau. Xuất hiện ở lầu một đại sảnh công ty Lam Vũ, Uông Đồng tối hôm qua nói cho nàng biết, phòng tổng giám đốc tại lầu 21, nàng trực tiếp đi vào thang máy, một vị mặc hàng hiệu, một tiểu thư giống như thư ký ăn mặc tinh tế đi lên. Hỏi thăm nàng tìm ai? Ta tìm tổng giám đốc Lê Ông của các ngươi. Xin hỏi ngươi có hẹn trước không? Bí thư hạ mắt xuống đánh giá nàng. Hầu nghi hỏi, thời gian đến quá đuổi. Thu Hàn không có hóa trang. Khuôn mặt trắng như ánh mặt trời. Mặc một thân trang phục màu xanh da trời.